Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832, không thể tưởng tượng nổi. Lão Như Lai thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên tàng kiếm, chậm âm thanh nói ra, yên tâm, ta Huyệt Sơn Tự tuyệt đối sẽ không phạm năm đó sai lầm. Tàng kiếm cười nói, Lão Như Lai, ta biết ngươi có thể sẽ không đối ta đệ tử hạ sát thủ. Thế nhưng là ngươi có thể xác định Huyền Sơn Tự tất cả mọi người sẽ không? Lão Như Lai thần sắc nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, tàng kiếm cười lắc đầu. Nói ra, ta không tin. Lão Như Lai thần sắc không thay đổi. Trầm giọng nói ra, nói đến thế thôi, nếu là ngươi không tin, ta cũng là không thể làm gì. Tàng kiếm gật gật đầu. Nói ra, hãy đợi đấy là được. Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập. Nói ra một tiếng Phật hiệu. Tàng kiếm cười cười. Trực tiếp quay người rời đi. Lão Như Lai nhìn chăm chú lên tàng kiếm bóng lưng rời đi. Thần sắc trở nên phức tạp. Thiên đạo môn vốn chỉ là trong giang hồ một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ mà thôi. Lại là bởi vì một người đắc đạo, gà chó lên trời, oanh động trong giang hồ. Thiên đạo môn đời thứ ba môn chủ tàng kiếm lấy thập cường võ học hoành hành trong giang hồ. Không ai có thể ngăn cản, để giang hồ các đại tông môn kiêng dè không thôi. Nhưng cũng là không nghĩ tới cây to đón gió. Tàng kiếm liên tục đem các đại tông môn cao thủ đánh bại, khiến cho bọn hắn cảm giác được vô cùng lo lắng. Kết quả là âm thầm kết minh, đối thiên đạo môn tiến hành vây quét. Đối mặt với các lớn tông môn vây quét, cho dù là tàng kiếm có thông thiên chi lực, nhưng cũng là không cách nào cải biến thế cục. Thiên đạo môn đệ tử bị chém giết hầu như không còn. Tàng kiếm cùng hắn sư đệ miễn cưỡng chạy ra, lại là y nguyên sinh cơ yếu ớt. Huyền Sơn Tự tứ đại pháp vương phụng mệnh tiến đến chặn giết. Tàng kiếm cùng hắn sư đệ cho thấy thực lực khủng bố. Cuối cùng sư đệ của hắn bị chém giết. Tàng kiếm đào tẩu. Thế nhưng là tứ đại pháp vương cũng là thân chịu trọng thương. Tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Hiện tại cũng chưa từng xuất quan. Ai, Lão Như Lai phát ra thở dài một tiếng. Hai tay hợp thành chữ thập. Nói ra một tiếng Phật hiệu, nếu là có thể lại đến, hắn tất nhiên muốn Huyền Sơn Tự bảo trì trung lập, như vậy hiện tại Quan Âm Tông cũng sẽ không như thế một phát không thể khống. Quật khởi không cách nào khống chế, Quan Âm Tông bên trong, Nam Cung Dài Hồng thần sắc rất là ngưng trọng, trước mặt hắn, một viên ngọc bội đã là hóa thành vỡ nát. Cái này viên trong ngọc bội cất giấu mộc tang khí cơ. Bây giờ người này chết như đèn diệt. Khí cơ đã là trở về giữa thiên địa. Ngọc bội vỡ vụn, mộc tang thế mà chết rồi. Nam Cung Dài Hồng không thể tưởng tượng nổi nói. Song quyền siết chặt, Nam Cung Dài Hồng trong đôi mắt đều là lăng lệ hàn quang. Đối với lần này tranh đoạt Tuyết Liên, hắn vốn là ôm rất lớn hy vọng. Lại là không nghĩ tới để Mộc Tang đi mất mạng. Kết quả này để hắn khó mà tiếp nhận. Thân thể xếp bằng ngồi dưới đất. Nam Cung Dài Hồng hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Hai mắt của hắn bên trong trở nên vô cùng quỷ dị. Hiện ra hắc sắc quang mang. Hồi lâu sau, Nam Cung Dài Hồng thân thể run lên. Thần sắc của hắn chưa tỉnh hồn. Hai mắt của hắn thế mà bắt đầu đổ máu. Tàng kiếm, lại là ngươi, ngươi còn sống. Nam Cung Dài Hồng ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi. Tàng kiếm đi tới băng tuyết thành bên trong. Hắn muốn thu Lý Kỳ Phong làm đồ đệ. Đông phương xa xôi đã phát ra ngân bạch sắc. Tàng kiếm cảm giác được trong lòng có của mình một ít sốt ruột. Hắn lẻ loi một mình đã thời gian rất lâu. Cho tới nay một mình hắn chính là đại biểu cho thiên đạo môn. Dạng này thời gian hắn đã chịu đủ. Ban đầu ở băng nguyên phía trên gặp được Lý Kỳ Phong, sớm đã là có thể làm được thiên địa cùng vang lên tàng kiếm, tự nhiên là nhìn ra Lý Kỳ Phong trên thân gánh vác hùng hậu khí vận, dạng này khí vận cho dù là hắn cũng là ghen ghét phát cuồng. Nhưng lại khiến cho cái kia tựa như nước đọng đồng dạng nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng. Hắn muốn thu Lý Kỳ Phong làm đồ đệ. Thiên đạo môn truyền thừa võ học thập cường võ học chính là các đời môn chủ dung hợp trong giang hồ. Các loại võ học bí tịch, đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, côn pháp, dung hội quán thông, sau đó cũ nát bước phát triển mới. Tựa như là bàn niết trùng sinh bình thường, sáng tạo ra thập cường võ học, đợi đến hắn tàng kiếm thời điểm, hắn triệt để đem thập cường võ học nhược điểm bù đắp. Quét ngang trong giang hồ nhiều người cao thủ, biển cả sở dĩ vô biên vô hạn, là bởi vì nó dung hợp giang hải trăm sông, thập cường võ học dung hợp võ học chiêu thức, uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Thậm chí thập cường võ học đối với tu vi cảnh giới ỷ lại tuyệt không phải là mạnh như vậy. Thập cường võ học đi là kỹ xảo con đường, giảng cứu là gặp chiêu phá chiêu, hậu phát chế nhân. Vì vậy đối với mình tông môn võ học truyền thừa, tàng kiếm có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại hắn cần một cái đồ đệ, tại hắn sinh thời có thể che chở lấy hắn trưởng thành. Trên đường phố rất ít người đi. Có vẻ hơi thanh lãnh, tàng kiếm chậm rãi tiến vào trong khách sạn, đẩy cửa ra trong nháy mắt, hơi ấy đập vào mặt, tàng kiếm cảm giác được 10 phần ấm áp. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, gần nhất cái này thiên sơn phía trên có tuyết liên xuất thế. Trong giang hồ rất nhiều đại nhân vật đi tới trong thành. Những nhân vật này nhưng tuyệt không phải hắn một cái chạy đường có thể trêu chọc. Khuôn mặt tươi cười tương bồi tạm thời là đưa tới vài tiếng giận mắng. Tiểu nhị càng là không dám có chút sắc mặt. Sau một lát, tiểu nhị đem nước dùng thịt bò đã bưng lên. Xanh mơn mởn hành thái. Phía trên còn tung bay lấy đỏ thắm cây ớt dầu. Nóng hôi hổi, tản mát ra đặc biệt mùi thơm. Để người ăn vị đại động, tàng kiếm đem mấy lượng bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Chính là vùi đầu bắt đầu ăn, ăn no rồi bụng, tàng kiếm ngồi tại hỏa lô bên cạnh, an tĩnh chờ đợi. Lý Kỳ Phong đi vào trong hành lang, tàng kiếm mở ra hai mắt, hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, bốn mắt nhìn nhau cùng một chỗ. Chúng ta lại gặp mặt, tàng kiếm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, lão tiền bối tẩu thuốc làm sao không thấy. Tàng kiếm cười nói ra, ta tẩu thuốc bị hủy diệt. Lý Kỳ Phong nói, thật là đáng tiếc. Tàng kiếm làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói ra, ngươi lại ngồi xuống, chúng ta thật tốt nói một chút. Lý Kỳ Phong ngồi xuống, trong thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc. Tiền bối có việc? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, đích thật là có việc. Ta muốn biết sư phụ của ngươi là ai? Tàng kiếm thần sắc nghiêm túc nói, sư phụ của ta đã qua đời. Lý Kỳ Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, chậm âm thanh nói, từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, sư phụ của hắn là Thân Đồ Phong, cũng là Thân Đồ Phong giúp đỡ hắn tiến vào con đường tu luyện bên trong. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nói ra, ta nghĩ thu ngươi làm đồ. Thế nào? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tàng kiếm. Đối với vị này đi lên liền muốn thu mình làm đồ đệ lão tiền bối, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tiền bối, cái này, Lý Kỳ Phong không biết nên trả lời như thế nào. Tàng kiếm khắc chế mình vội vàng, chậm âm thanh nói ra, ta đó chính là thiên đạo môn môn chủ. Ta hy vọng có thể thu ngươi làm đồ, đến kế thừa y bát của ta truyền thừa. Như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, tiền bối, cái này. Từ tàng kiếm trong đôi mắt, Lý Kỳ Phong cảm thấy lửa nóng cùng vội vàng. Nhưng đúng là như thế, trong lòng của hắn càng phát giác không thể tưởng tượng nổi.